Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Coi lâu đờ. Không gian chi nhận. Ba đạo xanh đen hình nửa vòng tròn viên nhận. Trên không trung thần tốc bay qua. Chỗ đi qua, ngay cả bầu trời cũng vẽ ra từng đạo xanh đen quỹ tích. Không có bất kỳ tiếng vang. Ba đạo không gian chi nhận cực nhanh xuyên qua phía trước thuyền hải tặc. Chiếc này thuyền hải tặc một chút động tĩnh cũng không có. Đậu ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Phảng phất cái này ba đòn không gian chi nhận. Một điểm thương tổn cũng không có. Chỉ là trông khá được mà không dùng được. Nhìn cái kia ba đòn không biết là vật gì tạo thành viên nhận sau khi biến mất. Trên thuyền lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Vừa mới thuyền trưởng ở phía trên cảm giác được một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Liền vội vàng tránh ra. Thấy cái này ba đạo viên nhận cũng không có lực sát thương. Thuyền trưởng nhất thời thả lỏng một hơi. Còn không chờ thuyền trưởng hưng phấn. Một đạo yếu ớt sóng biển. Vỗ vào thuyền trên vách. Két, két, két. Trên boong thuyền, dần dần xuất hiện ba đạo vết rách, càng lúc càng lớn, càng ngày càng chiều rộng. Không đợi thuyền trưởng phản ứng kịp phát sinh cái gì, thuyền trưởng bên cạnh một gã thuyền viên, cả người bỗng nhiên chia ra thành hai nửa, không ít tiên huyết phun tung tóe ở thuyền trưởng trên người. A, đối mặt quỷ dị này tình huống, thuyền trưởng chân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trên boong thuyền. Thuyền trưởng cái này ngã một cái phảng phất thúc đẩy cái gì phản ứng dây chuyền. Không ít hải tặc một người tiếp một người. Chia làm hai nửa. Toàn bộ boong tàu đều bị tiên huyết nhuộm hồng. Không ít còn sống hải tặc. Cũng bị tình huống quỷ dị. Sợ kêu to lên. Có chút hải tặc trực tiếp nhảy vào đến trong biển. Phảng phất có thể tránh né quỷ dị này tử vong. Lại là một đạo sóng biển. Vỗ vào toàn bộ thuyền trên vách. Ở sóng biển cùng nhân lực lượng dưới, chiếc này thuyền hải tặc rốt cuộc không kiên trì nổi. Cái kia ba cái nứt khe nhất thời ra chiều rộng, toàn bộ thuyền hải tặc trong nháy mắt bị chia làm bốn khối, chậm rãi chìm vào trong nước biển. Đồng dạng nhảy vào trong đại dương, thuyền trưởng muốn chạy trốn, nhưng là thuyền hải tặc chìm nghỉm, cuồn cuộn nổi lên một cái không nhỏ Uzumaki, lực lượng cường đại nắm kéo thuyền trưởng hướng trong vòng xoáy tâm đi. Dù cho thuyền trưởng vạch đang dùng lực, nhưng là trốn không bị kéo vào vòng xoáy vận mệnh. Tử vong trước một khắc, thuyền trưởng chứng kiến cái kia trơn chuột vô cùng lề sách. Thuyền trưởng minh bạch một cái cắt. Cái kia ba đạo viên nhận không phải là không có lực sát thương, mà là chúng nó quá sắc bén. Sắc bén mở ra cả con thuyền, cũng có thể làm cho thuyền vẫn phiêu phù ở trên mặt biển. Lâm Thiên chuẩn tướng, Lâm Thiên chuẩn tướng, nhìn Lâm Thiên một kích đã đem một con thuyền hải tặc phá hủy. Ở đây hải quân không tự chủ được vì Lâm Thiên kêu gào. Phát xong cái này đại chiêu, Lâm Thiên thể lực một cái liền tiêu hao không ít, cước bộ đều có điểm phù phiếm, đem may mắn lưu lại hải tặc, giải quyết rơi. Ander hạ lệnh là, những thứ này hải quân lập tức trả lời cương vị của mình. Hạm pháo lần nữa oanh ninh đứng lên. Lâm Thiên chuẩn tướng cho chúng ta giải quyết hơn phân nửa hải tặc. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Ander đã đi tới. Cầm một bầu thủy đưa tới. Thế nào? Chiêu này uy lực lớn như vậy. Đối ngươi tiêu hao cũng man đại a. Ngoặc kép. Lâm Thiên gật đầu. Tiếp nhận Ander bình nước. Uống một ngụm. Còn tốt. Chỉ là thể lực có điểm tiêu hao lớn. Hơi chút nghỉ ngơi một chút có thể. Thấy Lâm Thiên phát sinh như vậy chiêu số. Chỉ là tiêu hao một chút thể lực. Ander không khỏi cảm khái nói. Lão, với các ngươi người thanh niên một khoản. Kém nhiều. Hắc hắc, Ander, ngươi hiện tại vừa mới hơn 30. Đã nói không được, ta sợ chị dâu cũng sẽ không đồng ý a. Ngoặc kép, dừng đánh cười nói. Xú tiểu tử, Ander cười mắng. Phất tay liền hướng Lâm Thiên đánh, nhưng bị Lâm Thiên đơn giản tránh thoát. Cùng Lâm Thiên đánh cười vài câu về sau, Ander liền đem lời ngữ chuyển tới chính sự phía trên đi. Lần này, coi lâu đờ đảo tụ tập hải tặc thật đúng là nhiều. Hôm nay cộng thêm trước mặt, chúng ta liền đụng với 5 nhóm hải tặc. Ân, ngoặc kép, Lâm Thiên chính xác đạo. Bất quá chúng ta gặp phải đều là một ít thực lực không thế nào mạnh. Chân chính cường đại hải tặc sợ rằng đã đến nơi đó. Ander nhìn thoáng qua chiếc kia bị hủy diệt thuyền hải tặc. Lắc đầu, không nghĩ ra nói. Những thứ này hải tặc đều điên. Thực lực kém như vậy cũng dám tới than cái này vũng nước đục. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Đây hết thảy đều là bởi vì may mắn tâm lý. Còn có cái kia đủ để cho người điên điên cuồng quyền lợi. Có thể đi vào đại hải trình hải tặc đều không phải ngu xuẩn. Bọn họ cũng đều biết phía trước tràn ngập tử vong. Có thể ích lợi thật lớn. Che đậy bọn họ con mắt. Bọn họ cảm thấy ở nơi này chàng tranh đoạt bên trong. Bọn họ có thể đục nước béo cò. Chỉ cần đạt được một chút đều đầy đủ khiến cho bọn họ điên cuồng. Bỗng nhiên, Lâm Thiên chứng kiến trên bong thuyền đi tới đi lui Robert. Vẻ mặt khó hiểu hô. Uy, Robert, người không phải ở khoang lái sao? Làm sao một cái đến trên bong thuyền tới? Nghe được có người đang kêu chính mình. Robert xoay người lại nhìn một cái. Phát hiện ngồi ở đầu hạm Lâm Thiên. Đang ở hướng mình vẫy tay. Robert mỉm cười. Đi tới đi qua. Uy, Lâm Thiên. Bây giờ lập tức đều muốn đến coi lâu đờ. Đương nhiên không có ta chuyện gì. Ngồi ở Lâm Thiên bên cạnh. Ở bên trong ngây người lâu như vậy. Rốt cuộc có thời gian. Ta đương nhiên đến trên bong thuyền hít thở mới mẻ không khí. A hát, liền đến coi lâu đờ. Lâm Thiên trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Vừa rồi cũng còn không thấy được coi lâu đờ. Mình cùng Ander cũng không có trò chuyện bao lâu. Cứ nhiên nhanh như vậy liền đến. Tốc độ này không phải bình thường nhanh. Xoay người lại nhìn lại. Quả nhiên một tòa đảo nhỏ bóng đen xuất hiện tại trước mắt. Phía trên mây đen. Đem trọn tọa Kojima. Bao phủ ở một tầng trong hắc vụ. Từ đằng xa nhìn lại. Chỉ có thể nhìn được một đạo bóng đen mơ hồ. Toàn bộ coi lâu đờ tựa như một đầu giấu ở trong hắc vụ. Giống như dã thú ăn thịt người. Hiện tại coi lâu đờ trên đảo đang nổi lên một hồi to lớn phong bão. Cho nên bên này lên hải lưu tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, chúng ta cũng không có thể nhanh như vậy đến. Lâm Thiên ừ một tiếng. Vừa rồi nghi vấn cũng cởi ra. Ai? Nhìn cái kia coi lâu đờ phía trên phong bão. Ander thật sâu thở dài. Cả tòa coi lâu đờ trên đảo. Mặc kệ từ trong ra ngoài đều ở đây nổi lên một hồi phong bão. Đúng vậy, Lâm Thiên cũng mở miệng phụ họa nói. Toàn bộ coi lâu đờ đảo. Bây giờ thủy túc đủ đem người chết đuối. Robert nghe hai người bí hiểm. Tựa như đang nghe thiên thư một dạng. Vẻ mặt khó hiểu. Phong bão, chết đuối. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Lâm Thiên cùng Ander liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười ha hà. Ở Robert ánh mắt khó hiểu bên trong. Lâm Thiên tay nắm cửa điều khiển ở Robert trên cổ. Cười hì hì nói rằng. Người bây giờ còn là tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết đi. Làm sao an toàn đi qua trận này phong bão. Chúng ta Nami. Ở Lâm Thiên dưới sự nhắc nhở. Robert lúc này mới ý thức được. Mình còn có chính sự muốn làm. Đẩy ra Lâm Thiên tay. Vội vã hướng trên bong thuyền chạy đi. Lâm Thiên hỗn đàn. Không còn sớm nói với ta. Hiện tại mới. Chỉ có. Nhắc nhở ta. Nghe được Robert tiếng mắng. Lâm Thiên mỉm cười. Xoay người lại nhìn cái kia ẩn giấu với trong bóng tối coi lâu đờ đảo. Trận này Uzumaki rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thật đúng là khiến người ta chờ mong. Ầm ầm. Cách cách. Ô ô. Mới vừa gia nhập coi lâu đờ phạm vi, Lâm Thiên đám người liền trước mặt đánh lên cái này to lớn phong bão. Cái kia từng đạo đủ để bao phủ thuyền bè lớn đại hải lãng. Trên bầu trời khi đó thỉnh thoảng xuất hiện tia sáng, nương theo một tiếng này tiếng to lớn oanh ninh âm thanh. Còn có cái kia đầy trời cuồng phong mưa giáo, đại tự nhiên lực lượng, trong nháy mắt này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mà quân hạm bên trên. Bởi khi trước chuẩn bị, trên bong thuyền đồ vật đều lấy cố định lại, ngoại trừ đi một tí phải đứng ở trên bong hải quân bên ngoài. Thừa ra hải quân đều đã tiến nhập bên trong khoang thuyền. Đối với có cao siêu thực lực Lâm Thiên cùng Ander mà nói, Bây giờ lúc này đứng ở trên bong thuyền cũng không phải vấn đề gì. Đối mặt cái này cường đại phong bão, cả chiến thuyền quân hạm ở sóng biển phát dưới rơi vào lay động kịch liệt bên trong. Nhưng ở Nami dưới thao túng, cả con thuyền còn là chậm rãi hướng phía trong gió lốc coi lâu đờ đảo đi tới. Đầu hạm bên trên, Ander tán dương, Robert hàng hải kỹ thuật thật là khá. Tại dạng này trong bão tố, còn có thể để cả chiến thuyền quân hạm tiếp tục hành xử. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, thực sự rất tốt. Đúng vậy, đối với Ander tán thưởng, Lâm Thiên cũng là tán thành. Đừng xem, Robert bình thường không có một đứng đắn. Đến thời khắc mấu chốt hắn vẫn không tệ. Ander quay đầu chỗ khác, khẽ cười nói, tại sao ta cảm giác, người thật giống như đang cố ý vì hắn nói tốt giống nhau. Ân, không sai. Lâm Thiên trực tiếp thoải mái thừa nhận, mình cùng Robert là bạn tốt, thuyền thượng nhân đều biết, vì hắn nói vài lời tốt cũng là vô cùng bình thường sự tình. Yên tâm, Robert, một năm qua này, cũng tích lũy không ít chiến công. Những thứ này công lao đầy đủ hắn lên tới trung tá. Hắn tốc độ thăng thiên, ở toàn bộ hải quân đều là không sai. Nghe được Ander lời nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia chân thành tiếu ý. Đừng xem Lâm Thiên bình lúc đối đãi địch nhân vô cùng tàn nhẫn. Có thể Lâm Thiên là một cực kỳ trọng tình nghĩa nhân. Đặc biệt là đối với bằng hữu, tựa như Robert có thể lên chức nhanh như vậy. Trong đó thiếu không Lâm Thiên trợ giúp. Nhìn cái này đâm đầu vào biển, Ander cảm khái nói, không biết cái này coi lâu đờ bọt sóng có hay không lớn như vậy. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười, tay trái chậm rãi giơ lên, một viên to lớn tử vong chi cầu ở Lâm Thiên trên bàn tay dần dần hình thành, tùy ý ném một cái, toàn bộ tử vong chi cầu như vẫn thạch một dạng nâng lên một cái xanh đen quỹ tích, hướng sóng biển đánh tới. Trực tiếp vào xem không là được sao? Thình thịch, một tiếng vang to lớn vang lên, toàn bộ sóng biển ở nơi này mãnh liệt dưới vụ nổ xuất hiện một cái cự đại lỗ tròn. Từ cái động khẩu nhìn lại, một tòa đảo nhỏ dáng vẻ rõ ràng xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Lâm Thiên biết coi lâu đờ đến. Yêu yêu đọc sách hoan nghênh quảng đại bạn đọc quang lâm xem mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở U Đọc Sách. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.